Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 90, chọn ngày không bằng gặp ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Húc tuy là người không thích học hành nhưng không phải là kẻ thiếu đầu óc đến mức không hiểu rõ mình và hoàng tử khác nhau thế nào. Dù sao hắn chỉ là không thích học, chứ đâu phải ngốc nghếch. Huống chi, ở đây còn có Khánh Vương. Hắn liền vội vã nhìn thẳng, giả vờ như không thấy Khánh Vương ở đây. Nói, làm sao chúng ta có thể so sánh với Khánh Vương điện hả? Là do chúng ta không hiểu rõ, gây nên hiểu lầm. Khấu tiểu thư đừng để tâm nhé. Những người đi cùng gây rối với hắn đều là đám bạn thân cận của Trương Húc. Nghe hắn nói vậy, tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Là ta không phải, đã đánh giá thấp sự yêu thích của các vị đối với Họa Bì. Thế này đi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay ta sẽ mở bán phần sau của Họa Bì, để tránh quý khách phải đi lại mất công. Nghe Tần Diệu nói vậy, Trương Húc ngược lại có chút ngượng ngùng. Hôm nay mở bán luôn sao? Như vậy có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của các ngươi không? Tần Diệu nở một nụ cười kiều diễm. Thật ra mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ là làm ăn thì cần một điềm lành. Muốn chọn ngày tốt để phát hành sách mới. Hôm nay các vị quý khách đến đông đủ, ta xem như là một ngày lành rồi. Trưởng quầy, viết một tờ cáo thị về việc phát hành sách mới rồi dán lên. Chuẩn bị đi. Đám hiệu sinh đến gây chuyện đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Ở tuổi này phần nhiều đều ăn mềm không ăn cứng. Huống hồ lời này lại do một thiếu nữ cùng tuổi xinh đẹp nói ra. Cơn giận liền tan biến ngay. Trương Húc lại cảm thấy Tân Diệu đã cho mình mặt mũi. Không những cất hết vẻ khó chịu mà còn nở nụ cười rạng rỡ. Vậy ta mua 8 quyển. Hôm nay đi cùng ai thì mỗi người một quyển. Đa tạ quý khách chiếu cố. Trương Húc liếc nhìn về phía Khánh Vương, chuẩn bị cứng rắn đến chào hỏi, nhưng lại phát hiện Khánh Vương đã không còn ở đó. Trong lòng hắn tự nhủ mình thật tài tình. Quả nhiên vừa rồi giả vờ như không thấy Khánh Vương là đúng. Giờ đây không cần phải đi hành lễ nữa. Đối với những người như Trương Húc, việc khiến hắn đau đầu nhất chính là phải giao thiệp với người có thân phận cao quý hơn mình. Đặc biệt là người cùng độ tuổi. Không lâu sau, hai người làm công là Lưu Chu và Thạch Đầu đã nhanh chóng mang từ xưởng in ra một chồng sách. Trương Húc hào phóng mua 8 quyển rồi phân phát cho bạn bè đi cùng. Vừa cầm sách vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Đoạn Vân Lãng. Hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên này có chút quen thuộc. Không khỏi nhìn thêm vài lần, Đoạn Vân Lãng chắp tay. Trương công tử. Trương Húc nhướng mày, ngươi biết ta? Đoạn Vân Lãng mỉm cười, ta cũng là hiệu sinh của Quốc Tử Giám, ta nhớ ra rồi. Trương Húc vỗ trán, ngươi thường đi cùng Mạnh Phỉ, trong Quốc Tử Giám tập hợp nhiều con em quan lại, cháu trai của Thiếu Khanh Thái Phó tự không nổi bật, nhưng cháu của Tế Tử Quốc Tử Giám thì lại rất được chú ý. Nhất là Mạnh Phỉ thường xuyên bị Mạnh Tế Tửu trách phạt vì không học hành đàng hoàng. Trương Húc tuy không thân thiết với y, nhưng ấn tượng lại rất sâu. Dù sao khi bị Trương thủ phụ răn dạy, hắn còn có thể nói rằng dù hắn đứng chót nhưng cháu của Tế Tửu Quốc Tử Giám còn đứng áp chót kia. Sao ngươi cũng ở đây? Hôm nay Quốc Tử Giám không phải là được nghỉ sao? Đối với Đoạn Vân Lãng, Trương Húc nói chuyện tùy ý hơn, chẳng lẽ là nghe nói hắn đến đây đòi công bằng nên cố ý đến trợ uy. Nghĩ vậy, Trương Húc nhìn Đoạn Vân Lãng càng thêm thuận mắt. Đông gia của thư quán là biểu muội của ta. Quan hệ giữa Đông gia thư quán Thanh Tùng và Phủ Thiếu Khanh tuy không phải ai cũng biết, nhưng đối với những người ham mê mua chuyện thì đây không phải là bí mật. Đã bị Trương Húc trông thấy, Đoạn Vân Lãng cũng không giấu giếm. Ồ, vậy thật ngại quá. Trương Húc nhìn Tân Diệu một cái, rồi thản nhiên xin lỗi Đoạn Vân Lãng. Sau đó gọi bạn bè ra về. Biểu muội, muội giỏi thật đấy. Đoạn Vân Lãng tận mắt nhìn thấy Tân Diệu chỉ vài câu đã dẹp yên những người nổi danh khó chịu ở Quốc Tử Giám. Lòng ngập tràn khâm phục. Hồ trưởng quầy vừa viết xong cáo thị nhìn về phía Đoạn Vân Lãng. Thầm nghĩ điều đó chẳng cần ngươi phải nói. Thấy Tân Diệu nhìn sang. Hồ trưởng quầy vội hỏi. Đông ra, cáo thị viết xong rồi. Mời người xem có thỏa đáng không? Tân Diệu nhìn qua, nén chút tiếc nuối mà gật đầu. Được, dán ra ngoài đi. Nếu trong phần đầu cáo thị nhắc tới sự yêu thích của Khánh Vương Điện Hạ, chắc chắn sẽ thúc đẩy lớn về mặt doanh thu. Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Hạ Đại Nhân, vẫn là thôi vậy, kiếm tiền không phải là mục đích chính khi nàng mở thư quán này. Nếu vì thế mà gây rắc rối không cần thiết thì thật chẳng đáng. Ngày càng kính trọng vị Đông gia mới, Hồ trưởng quầy càng để tâm đến phản ứng của Tân Diệu. Sao lại thấy Đông gia có vẻ tiếc nuối nhỉ? Là vì chỗ nào viết chưa đủ chăng? Hồ trưởng quầy vừa nghĩ vừa bước ra ngoài. Biểu ca, vào phòng khách nói chuyện. Tân Diệu dẫn Đoạn Vân Lãng vào phòng khách, rót cho hắn một chén trà. Về những người đến gây chuyện hôm nay, biểu ca có biết thêm gì không? Muội nói Trương Húc sao? Tân Diệu gật đầu, tính tình như Trương Húc. Thư quán Thanh Tùng đã vào tầm mắt của hắn. Sau này e rằng khó tránh khỏi phải qua lại. Ta biết thêm chút để dễ ứng phó hơn. Hắn chỉ là do xuất thân tốt. Tổ phụ là thủ phụ đương triều. Cha hắn đã mất từ lâu. Trương thủ phụ chỉ có mỗi một đứa cháu này. Ở Quốc Tử Giám chẳng ai dám đụng vào. Dù hắn lần nào cũng đứng chót thì các tiên sinh cũng không dạy dỗ nổi. Hắn có thân thiết với Đới Trạch không? Tân Diệu không động thanh sắc mà hỏi điều then chốt. Đới Trạch ở phủ Cố Xương Bá. Họ rất thân, nhưng Đới Trạch không ở Quốc Tử Giám. Vốn dĩ Đoạn Vân Lãng và Đới Trạch không có giao tình gì. Nhưng sự tích của vị công tử họ Đới này lại rất nổi tiếng ở Quốc Tử Giám. Truyền từ lớp này sang lớp khác. Nghe nói Đới Trạch vừa vào Quốc Tử Giám đã chóng mặt. Ban đầu Cố Xương Bá không tin nên còn đánh hắn vài lần. Kết quả là hắn vừa vào Quốc Tử Giám đã ói, rồi bị Mạnh Tế Tửu đuổi cả hai cha con đi. Tân Diệu nhất thời không nói gì. Biểu muội đừng vì Mạnh Tế Tửu mà coi thường Đới Trạch. Đừng thấy Đới Trạch chỉ là con nhà bá phủ, nhưng nhà Cố Xương Bá lại là gia đình ngoại tổ của Khánh Vương. Tân Diệu chăm chú lắng nghe, đúc kết ra vài điểm. Thứ nhất là Trương Húc và Đới Trạch có giao tình thường xuyên. Thứ hai là hai người này đều không thích học hành nhưng lại ham mê các loại truyện ký. Và cuối cùng là Mạnh Tế Tửu dám không nể mặt Cố Xương Bá. Rõ là bậc thanh liêm. Tân Diệu còn phát hiện thêm rằng, nhờ việc học ở Quốc Tử Giám mà tính tình vui vẻ của Đoạn Vân Lãng giúp hắn biết không ít chuyện. Khi tiễn Đoạn Vân Lãng ra về, Tân Diệu tiện tay lấy một quyển họa bì vừa đặt lên giá sách. Biểu ca mang về xem đi. Đoạn Vân Lãng ánh mắt sáng rỡ, không khách sáo mà nhận lấy. Đa tạ biểu muội. Biểu muội có muốn về ăn cơm cùng ta không? Không, hôm nay đột ngột mở bán sách mới, ta vẫn ở lại trông coi. Biểu ca giúp ta báo với ngoại tổ mẫu một tiếng. Đoạn Vân Lãng đồng ý ngay. Bước ra khỏi thư quán liền kinh ngạc. Biểu muội, trước cáo thị có rất nhiều người. Tân Diệu khẽ cười, chọn ngày không bằng gặp ngày vốn không phải là lời trống rỗng. Có đám hiệu sinh gây chuyện, sao lại không làm người ta tò mò chứ? Mà tò mò chính là phương thức quảng cáo tốt nhất. Tại thư quán Nhã Tâm ở đối diện, trưởng quầy cổ nhìn đám đông đổ xô về thư quán Thanh Tùng. Mặt đen như đáy nồi. Thư quán Thanh Tùng thật không biết xấu hổ. Sao lại tự nhiên phát hành sách mới rồi? Trưởng quầy, chúng ta làm sao đây? Tiểu nhị khổ sở hỏi. Còn làm gì được nữa? Bảo xưởng in nhanh chóng gửi sách qua đây. Chúng ta cũng phát hành sách mới. Cách chương.